Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, năm Tổ Diệp Lăng không? Tác giả, Phượng Si, rồi sau đó, Toái Diệp Thành thiếu thành chủ thế nhưng bị hai gã nữ tử mỹ mạo sở mê hoặc. Bên đường đối hai nàng tiến hành đùa giỡn. Kết quả, hai nàng trực tiếp đem Toái Diệp Thành thiếu thành chủ và thủ hạ một chúng cường giả toàn bộ bên đường đánh chết. Lúc sau, kia nam tử đổi bạc trở về. Toái Diệp Thành cao thủ lại lần nữa xuất động bao vây tiễu trừ. Kết quả tên kia bạch y thanh niên mang theo hai nàng bình yên rời đi. Hoàn toàn không có việc gì người giống nhau xuất nhập Toái Diệp Thành. Lúc sau, Toái Diệp Thành thành chủ Diệp Thuận phái ra trí cường giả cười mặt thư sinh tiến đến bắt giữ ba người. Kết quả lại bị kia nam tử đánh nát linh kiếm. Khóa xương tỳ bà xâm nhập thành chủ phủ. Lúc sau, thành chủ phủ Diệp Thuận bị giết. Thành chủ phủ bị kia ba gã thanh niên đốt quách cho rồi. Ba người liền nghênh ngang rời đi Toái Diệp Thành. Một đường hướng Diệp Thành phương hướng mà đến. Hiện giờ đã đồ kinh phương Bắc Nam Thành. Thuộc hạ cùng hữu tể. Nguyên bản không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ quấy nhiễu gia chủ thanh tu. Cho nên liền tự làm chủ cường. Cho nên liền phát ra giang hồ phải giết lệnh. Mệnh giang hồ cường giả ven đường tập nã. Nhưng trăm triệu chưa từng tưởng chính là. Kia ba gã thanh niên thực lực chi cường lệnh người giận sôi. Nhiều ít thành danh giang hồ cường giả thế nhưng toàn bộ bị bọn họ phong ấn tại trên đường. Bọn họ thế nhưng liền quá năm thành. Phong ấn quan binh cùng giang hồ cường giả vô số. Bất quá tốt là, này ba vị thanh niên lại chưa lại giết một người. Hiện giờ chính hướng Diệp mặt phương hướng mà đến. Nghe xong tả tướng nói sau, Diệp Tôn chấn động. Đại hoa thế nhưng xuất hiện như vậy ba gã trí cường giả. Bọn họ là cái gì con đường? Điều tra rõ sao? Ngoặc kép, hồi vương gia mười thiên tuế nói. Phái ra đi người không chỉ có không có tra ra bọn họ con đường. Thế nhưng liền tên của bọn họ đều không có tra được. Tả tể mở miệng nói. Diệp Tôn nghe xong, hơi hơi nhăn lại mi tới. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng phân phó nói. Hiện giờ chư vị lão tổ bên trong, còn có ai hoàn toàn đi vào gia tộc kết giới? Hồi vương gia mười thiên tuế, lăng tự bối trung năm tổ Diệp Lăng không hồi vừa mới hồi tộc không lâu. Bất quá, năm tổ bối phận tuy cao, nhưng làm người trò chơi phong trần, luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, lại điên điên khùng khùng. Không ai biết hắn tu vi cao thấp, cho nên, cái gì, năm tổ hồi tộc, vì sao không báo bổn vương biết? Bổn vương đã có hơn trăm năm không gặp hắn lão nhân gia. Mau, mau bãi giá hồi tộc, ta muốn đi bái kiến năm tổ. Nghe xong tả tướng nói sau, mười thiên tuế Diệp Tôn bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng kêu lên, lá con, thực sự có như vậy cấp muốn gặp đến ta lão nhân sao? Đúng lúc này, chỉ nghe được cửa đại điện chỗ một cái lười biếng thanh âm vang lên. Đại điện chung mọi người đều là kinh hãi, phải biết rằng đứng ở miếu đường bên trong Diệp gia quan viên nhưng đều là đại năng tồn tại. Không có đạt tới tu vi người, căn bản không có tư cách vào triều này quan. Đô la nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại có người tiến vào đại điện. Bọn họ cũng không biết. Mọi người nháy mắt hoảng sợ quay đầu đi. Lúc này, chỉ thấy một người quần áo bất chỉnh, đầy đầu tóc rối lão giả chính nằm dựa vào cửa điện phía trên. Tay cầm cái đại tử hồ lộ uống cái không ngừng. A, năm tổ, ngài lão thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thấy ngài lão một mặt nhưng không dễ dàng a. Ngài lão đến đây lúc nào? Thập vương thiên tuế Diệp Tôn chạy chậm mà từ hoàng vương trên bảo tọa chạy vội xuống dưới. Đi vào này bột nở trước. Thế nhưng bùm vẫn luôn quỳ xuống lại. Liên tục dập đầu không ngừng. Diệp gia chúng quan viên thấy vậy. Cũng sôi nổi mà quỳ xuống lại. Kia lão giả thế nhưng lo chính mình uống rượu. Căn bản là không có muốn cho mọi người lên ý tứ. Lúc này, tả tướng lập tức nhỏ giọng mà nhắc nhở nói. Năm tổ, mười thiên tuế là bổn đại gia chủ. Lại là đại hoa thống nhất quản lý giả. Hắn là không thể tùy tiện quỳ. Ngay cả tới rồi Nam Cương hoàng tộc. Đều là đứng thụ phong. Lão già tựa hồ cũng không có nghe được tà tướng nói. Thế nhưng trực tiếp sau khởi đại sái hồ lô, chiếu 10 thiên tuế Diệp Tôn trên đầu liên tục gõ vài cái. Lá con, người này đầu càng ngày càng xinh, khi nào có thể thục đâu. Lão giả động tác đem chúng thần sợ tới mức sắc mặt liền biến. Nhưng Diệp Tôn không mở miệng, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Diệp Tôn bị lão giả liên tục gõ đầu, đem vương miện đều gõ rớt. Hắn lại quỳ gối nơi đó liên tục cười nói. Nam tổ, ngài lão cấp nói. Ta này đầu sinh ở nơi nào? 10 thiên tuế kêu nhiều phiền toái, không bằng trực tiếp kêu vạn tuế không phải càng bớt việc. Lão giả mở miệng nói. Hồi năm tổ, 10 thiên tuế đều không phải là tiểu tử chính mình thảo phong. Vốn dĩ tiểu tử nghĩ hướng hoàng tộc giảm phong tới. Dù sao là vương, tùy tiện phong cái gì vương là được. Nhất vương đủ rồi, chính là trong tộc đời trước gia chủ không đồng ý. Là hắn trước đó an bài hảo. Đãi ta Nam Cương thụ phong là lúc, hoàng thất đã đính thập vương danh hiệu. Ta từ đều từ không xong. Diệp Tôn mở miệng oán giận nói. Thập vương, 10 thiên tuế, đến cùng lâu. Diệp gia vận số đến cùng lâu. Tiền sử đã từng xuất hiện quá cửu vương cửu thiên tuế. Kết quả là cũng chưa một cái có thể là cái kết cục tốt. Chính cái gọi là trăng tròn sẽ khuyết. Nước đầy sẽ tràn nha. Cửu vương liền bị người kiêng kỵ. Hiện giờ thập vương thêm thân. Đã thành lòng Tư Mã Chiêu. Diệp gia bại lâu. Về sau, chỉ sợ ta lão nhân cũng không được tiêu giao. Muốn chôn cốt tha hương lâu. Lão giả một bên uống rượu, một bên mở miệng quở trách nói. Hơn nữa mỗi một câu đều là đại nghịch bất đạo chi ngôn. Chỉ nghe được chúng quan mồ hôi như mưa hạ. Mặt không còn chút máu. Tả tướng lập tức mở miệng nói. Nam tổ, trong triều đình, há nhưng lời nói đùa. Mau mau đừng nói nữa. Tả tướng tuy đã tâm sinh tức giận, nhưng Diệp Tôn lại liên tục xưng là. Nam tổ lời nói cực kỳ. Nhưng hôm nay ta Diệp tộc nên đi nơi nào? Diệp Tôn mở miệng nói. Chờ đi, hạo kiếp tới. Ai cũng tránh không khỏi. Chỉ có chờ đợi. Lão giả dứt lời lung lay đứng dậy. Hướng về đại điện ngoại đi đến. Nam tổ, Diệp Tôn thấy lão giả phải đi. Lập tức mở miệng kêu lên. Lão giả thân hình cứng lại. Dừng thân tới. Giơ lên hồ lô ngửa đầu một trận cuồng rót. Nam tổ, kia ba cái thanh niên là cái gì con đường? Diệp Tôn mở miệng hỏi. Tới muốn ta Diệp gia mệnh người. Nam tổ Diệp Lăng không mở miệng nói. Ta đây Diệp gia phải làm như thế nào? Diệp Tôn mở miệng hỏi. Ta đã nói rồi. Chờ đi. Hạo kiếp tới. Ai cũng trốn không được. Diệp thị Nam tổ Diệp Lăng không điên điên khùng khùng mà nói. Nam tổ. Hảo. Ta đi lên một chuyến là được. Nên tới luôn là muốn tới. Ta đi. Diệp Lăng không dứt lời. Thân hình trực tiếp biến mất mà đi. Diệp Tôn thấy lão kẻ điên đi rồi. Lúc này mới đứng dậy. Nhất thời ngơ ngác mà sững sờ. Mà chúng Diệp gia triều thần cũng đứng dậy. Vẻ mặt không cho là đúng. Tả tướng tiến lên một bước. Chắp tay nói. 10 thiên tuế. Năm tổ luôn luôn điên điên khùng khùng. Tộc nhân không ai để ý tới hắn nói sau. Thỉnh thập vương thiên tuế ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Hiện tại vẫn là suy xét một chút kia ba cái người trẻ tuổi nên làm sao bây giờ. Ngoặc kép, tả tướng mở miệng nói. Tôn Nam tổ chi mệnh. Này ba người về sau ai cũng không cần lại đi để ý tới. Nam tổ sẽ tự xử lý. Diệp Tôn dứt lời. Thế nhưng trực tiếp hồi nội điện đi. Chúng thần chỉ phải liên tục xưng là. Mắt thấy Diệp Tôn rời đi. Rồi sau đó ngôn luận tiếng động nổi lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.